Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74. Chương 74: Huyết Long Nam Hạc. Bẩm báo tiểu thư, trải qua thẩm tra, La gia xác thực không có một ai. Trầm Mộng Thu phái người xem xét La gia, nhận được tin tức quả nhiên như Trần Trường Sinh nói tới, thật đúng là cháy. Trầm Mộng Thu nhẹ nhàng nhíu mày, nhìn về phía Trần Trường Sinh nói, chắc hẳn bọn họ đã trốn hướng Viêm Đế Thành, cũng không biết bọn họ đến tột cùng cùng Viêm Đế một phương đạt thành giao dịch gì. Có thể làm Viêm Đế một phương hưng sư động chúng như vậy tới giết người. Giao dịch này tất nhiên không thể tầm thường so sánh, không cần suy nghĩ nhiều. Trần Trường Sinh nhìn xem đã đêm dài sắc trời nói, qua sớm nghỉ ngơi một chút, La gia sự tình giao cho ta liền tốt, vậy liền làm phiền công tử. Trầm Mộng Thu kém chút phun ra tôn giả hai chữ, nhìn xem trong sân vẫn tồn tại ngoại nhân, nàng gật gật đầu cáo từ trở về, đưa mắt nhìn Trầm Mộng Thu sau khi rời đi. Trần Trường Sinh nhìn về phía Giang gia gia chủ nói, việc nơi này Giang gia người còn có chuyện gì? Cái này Giang gia người vội vàng hoàn hồn, sau đó ôm quyền nói, công tử không thể chủ quan a. Nghe đối phương tôn giả ý tứ, bọn họ vẫn sẽ phái người đối phó công tử, mà nhìn hôm nay tình huống này, bọn họ lại ra tay chỉ sợ sẽ là tông sư. Giang gia người sắc mặt nghiêm túc nói, tông sư cường giả luyện thành kim thân, cùng chân vũ ở giữa chênh lệch giống như cách 9 ngày khoảng cách. Ngài muốn nhiều tính toán a. Tông sư thực lực mạnh mẽ là một mặt, đủ loại thủ đoạn cũng là ly kỳ. Một cái tông sư nếu như âm thầm đánh lén, tông sư phía dưới cơ hồ không có đường sống có thể nói. Bất luận kẻ nào bị tông sư để mắt tới đều không thua gì là một cơn ác mộng. Giang gia người hữu tâm. Trần Trường Sinh gật gật đầu không nói thêm lời. Ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy Giang gia người. Giang gia gia chủ thấy thế thở dài một tiếng, vậy liền chúc công tử có thể gặp dữ hóa lành, thời gian không còn sớm, tại hạ trước cáo từ. Rời đi đồng thời, hắn lắc đầu, tông sư cường đại không phải tông sư phía dưới có thể tưởng tượng. Trần Trường Sinh cho dù cẩn thận một chút cũng khó có thể thiện. Trong lòng của hắn đã nhận định Trần Trường Sinh sắp chết sự thật. Đây là không có cách nào cải biến, duy nhất nhượng hắn do dự cũng là Trần Trường Sinh đáp ứng ban đầu cho hắn kim thân đan. Cũng không biết còn có thể hay không thực hiện. Tông sư, Trần Trường Sinh lên lầu trở lại phòng bế quan, ánh mắt lạnh lùng một số. Tông sư muốn giết hắn, đương nhiên là không thể nào, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận. Dùng hiện tại tu vi đi đối phó tông sư vẫn là miễn cưỡng một số. Thiếu khuyết tư nguyên a. Hắn lắc đầu, không có tư nguyên nhượng tu vi tăng lên trên diện rộng. Hắn cũng rất khó giải quyết triệt để chuyện này, mà không thể giải quyết triệt để lời nói. Đối phương lặp đi lặp lại nhiều lần phái tông sư xuất thủ. Ngẫm lại cũng cảm thấy bị tâm. Chủ nhân, huyết long từ trong bóng tối chui ra. Hóa thành một đầu huyết sắc tiểu long bay trên không trung. Không bằng chúng ta bây giờ liền đi tìm Trần Gia Lưu lại bí tàng. Trần Gia Lưu lại bí tàng có hơn 100 triệu linh thạch. Đầy đủ giải quyết Trần Trường Sinh hiện tại hết thảy làm phức tạp. Quá xa, Trần Trường Sinh lắc đầu. Cần thời gian cũng quá lâu. Bí tàng tại phía xa Nam Phương, mà lại đi qua Thương Hải Tang Điền biến hóa. Vị trí cụ thể muốn tìm được sẽ không dễ dàng như vậy, mà bây giờ La gia còn không có giải quyết. Viêm Thành bên này sát cơ cũng không có xử lý sạch sẽ. Nếu như hắn đi xa Nam Phương, một khi Trầm Mộng Thu nơi này xảy ra vấn đề, hắn vô pháp kịp thời chạy về. Cái thế giới này hắn duy nhất để ý cũng là Trầm Mộng Thu. Nếu là Trầm Mộng Thu xảy ra ngoài ý muốn, tuy nhiên dựa theo tương lai quỹ tích đến xem, khả năng này rất nhỏ, nhưng hắn cũng không nguyện ý nhượng Trầm Mộng Thu gánh chịu nửa điểm mạo hiểm. Huống chi, tương lai quỹ tích tại hắn bảo vệ Trầm gia về sau đã cải biến, như vậy đi, Trần Trường Sinh nhìn về phía Huyết Long nói, nhiệm vụ này giao cho ngươi, ngươi đi đi một chuyến Nam Phương, đem cái này bí tàng tìm cho ta trở về. Tuân mệnh, Huyết Long trong lòng đại hỉ, vội vàng đáp ứng nói, này Tiểu Long cái này xuất phát, đi thôi. Vâng, Huyết Long đi đến bên cửa sổ, hướng Trần Trường Sinh khom lưng nói, chủ nhân kiên nhẫn chờ, Tiểu Long trở về ngày, cũng là ức vạn linh thạch đúng chỗ thời điểm. Tiểu Long qua vậy, trong bầu trời đêm, chỉ gặp một đầu Huyết Long vút không mà qua. Tuy nhiên bị ủy thác trách nhiệm, nhưng nhìn Huyết Long hóa thành hình rồng về sau, dáng người bốc lên nhảy cẫng, có thể thấy được nó hiện tại tâm tình là có bao nhiêu kích động. Là có mơ tưởng thoát ly trói buộc. Rất vui vẻ nha. Trần Trường Sinh nhìn lấy Huyết Long biến mất thân ảnh hơi hơi trầm mặc. Sau đó hắn lắc đầu nói, xem ra nó đi lần này thời gian ngắn là sẽ không trở về. Tính toán, chỉ cần có thể mang cho ta hồi linh thạch, phóng túng nó một lần cũng không sao. Suy nghĩ chuyển động ở giữa, hắn lại lần nữa khôi phục trầm ngâm. Huyết Long chuyến này ra ngoài là một cái lâu dài sự tình. Trước mắt quẫn cảnh hiển nhiên vẫn phải dựa vào nó tự nghĩ biện pháp giải quyết mới được. Đột phá ngự không cảnh cửu tầng đoán chừng muốn hơn 10 vạn linh thạch. Mà hoàn mỹ ngự không tầng thứ 10, tối thiểu cũng phải 200 vạn linh thạch mới đủ. 10 vạn dễ giải quyết, 200 vạn con số này liền có chút to lớn. Thực sự không được cũng chỉ phải mang theo Bạch Mộc Mộc qua ngoài thành tìm cơ duyên. Suy nghĩ rơi xuống, hắn nhắm mắt tĩnh tu. Ngày thứ 2, Chu Chính Bạch Bạch Bạch lên lầu. Công tử, nghe nói ngài tối hôm qua bị tập kích, ngài không có sao chứ? Chu Chính một mặt sốt ruột cùng lo lắng. Được, Trần Trường Sinh quét hắn một cái nói, có việc nói sự tình. Khục, Chu Chính ngượng ngùng cười một tiếng, liền biết công tử nhất định có thể gặp dữ hóa lành. Là như thế này, nói hắn nghiêm mặt nói, thành chủ phủ người tới, nói hắc đế cho mời công tử tiến đến một lần. Ô, Trần Trường Sinh con mắt nhắm lại, vậy liền đi một chuyến đi. Hắn thân phận bây giờ chỉ là một cái đến tạo hóa thiên mới luyện đan sư. Hắc đế tìm hắn, chỉ sợ trừ luyện đan cũng liền không có việc khác. Bất quá hắc đế nhất thành chi chủ, một phương tôn giả, chắc hẳn không bình thường giàu có. Là hắn hố một đợt linh thạch nhân tuyển tốt rất nhanh. Trần Trường Sinh đến hắc đế đại điện, xuyên qua chánh điện đi vào một chỗ viện tử. Song tóc mai trắng bệch hắc đế đang thả câu, gặp Trần Trường Sinh đến đây, hắc đế tay phải hất lên, một con cá liền bị câu lên tới. Trần Trường Sinh nhìn lấy tâm lý buồn cười, hắn vừa vặn đến, con cá vừa vặn mắc câu, cũng không biết hắc đế có phải hay không coi hắn là thành cái này mắc câu ngư. Xem ra không chỉ là luyện đan sự tình, a thầm nghĩ một tiếng. Ánh mắt của hắn bình tĩnh hướng hắc đế quang tới ánh mắt đối mặt đi qua. Tiểu hữu xác thực như truyền ngôn nói tới. Hắc đế dò xét một cái Trần Trường Sinh, cực kỳ hài lòng cười cười. Một đêm đại chiến, lông tóc không tổn hao gì. Kinh tài tuyệt diễm, Trần Trường Sinh cười khẽ. Ta nghe được thuyết pháp là Trần Mỗ đã là một giới người chết. Ô, hắc đế khiêu mi, hơi hơi nghiêm mặt. Lão phu coi là như tiểu hữu như vậy, kinh diễm thiên kiêu, sẽ không e ngại đối phương thủ đoạn mới là. Xem ra, tiểu hữu cần lão phu xuất thủ. Cái này cũng không cần thiết. Trần Trường Sinh lắc lắc đầu nói, hắc đế tìm ta đến đây, không chỉ là vì ta việc vặt đi, tông sư áp đỉnh cũng chỉ coi như bình thường việc vặt. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Hắc đế càng vui mừng cười nói, lão phu năm đó so với tiểu hữu đều muốn kém xa. Trần Trường Sinh bình tĩnh nhìn hắn, hắc đế cười cười, sau đó nghiêm mặt, lão phu tìm tiểu hữu đến đây, xác thực có một chuyện muốn nhờ. không vội. Trần Trường Sinh bỗng nhiên cười. Trước lúc này, ta muốn nghe trước một chút Hắc Đế nguyện ý nỗ lực thù lao. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.